Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 476, già không xấu hổ. Tu hành, cũng là tu tâm, đến Tiêu Mặc một bước này, muốn cảm ngộ ý cảnh, không ai có thể cung cấp trợ giúp chỉ điểm, ý cảnh mấy chục đầu, chỉ có thể bị động lĩnh ngộ, mà không thể chủ động lựa chọn. Nhưng nhìn như huyền ảo ý cảnh nhưng thật ra là có dấu vết mà lần theo. Cảm ngộ ý cảnh cùng tu sĩ tính cách còn có kinh lịch là có liên quan liên. Như Hồng Quân Man Vũ, rất dễ dàng liền cảm ngộ duy tình ý cảnh. Bởi vì hai người này đều là đem trung nghĩa hai chữ bày cực kỳ cao. Giống Hắc Ma Vương cùng Ngân Vệ 13 còn có thiên thần cảm ngộ đều là vô tình ý cảnh. Cốt bởi loại người này tư dục rất nặng. Lại tỉ như Hoàng Hà Sầu cảm ngộ vong ngã ý cảnh. Bởi vì cao ngạo, bản thân, Tiêu Mặc có thể cảm ngộ cái gì ý cảnh đâu. Chính hắn cũng không biết. Cho nên hắn đi tới Thái An huyện. Đi tới như thế cái không phải cố hương. Tu sĩ thế giới quá giết nhiều lục cùng dục vọng. Ở chỗ này có lẽ sẽ lại càng dễ ta. Tiêu Mặc hoàn toàn đem mình trở thành phàm nhân. Không còn vận dụng một tia nội tức. Hướng mộc nắng sớm, nhanh giữa trưa thời điểm liền tìm ta củi khô. Nhóm lửa cũng nhịn một chén nhỏ cháo loãng. Ngồi tại mộc lều cửa phòng hạm bên trên có tư có vị uống vào. Có thể có cháo uống. Tại An Nghĩa Trấn kia là kiện rất công việc hạnh phúc. Như nghiêu canh dạng này An Nghĩa Trấn nhà giàu cũng nhiều là cháo loãng thêm rau xanh. Cũng liền ngày lễ ngày Tết có thể thêm điểm bữa ăn. Phía trên một chút ăn mặn. Đầu mùa xuân giữa trưa mặt trời còn cực kỳ ôn hòa. Trấn hai bên đường phố, vài cây dãi dầu sương gió lão Bạch Dương cũng mở mắt ra. Nhô ra mầm non, bùn đất trấn trên đường cư dân cũng dần dần nhiều hơn. Các loại gào to âm thanh hỗn làm một đoàn, hoặc là chi cái quán nhỏ bán lấy bánh nướng, hoặc là mở rộng cửa hàng môn tướng gần đây săn đến dê rừng hoặc lợn rừng treo ở trước hiệu bát. Mắt nhất vị trí, tiêu chí lấy nghiêu ra nhà giàu thân phận gạch xanh nhà ngói nhà chính rèm vải nhếch lên. Khỏe mạnh kháo khỉnh châu đại bằng khiêng đại cung cất bước ra. Một bên quay đầu hô, cha, ta ra cửa, đi thôi. Nghiêu canh lên tiếng, lập tức rèm vải bên trong nhô ra xòe tay ra. Hắn một tay lấy đại bằng nắm lấy, tới gần đại bằng thấp giọng nói, đại bằng. Đêm nay ngươi cũng đừng trở về. Nhà ta vườn trái cây cũng sắp chín rồi. Đến đề phòng điểm, trông thấy có người trộm ngươi một mực bắn chết hắn. Ngươi thúc tổ cha tại huyện bên trên vu ra khi khách khanh. Là cái đại quan, bắn chết mấy cái nạn dân không có gì đáng ngại. Hiểu được không? Châu đại bằng hiếu kỳ thấp giọng hỏi. Cha, thúc tổ cha như thế nào a? Già nghe ngươi sách hắn ta cũng chưa thấy qua hắn. Đi đi đi, tiểu hài tử đừng quản chuyện này. Ngươi chỉ cần gan lớn một chút chính là. Thế đạo này a, ngươi liền nên hung ác điểm dạng này người khác mới sợ ngươi. Châu lớn bằng bị đẩy ra nhà chính. Một mặt vẻ hậm hực. Ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy mới tới hàng xóm mặc bạch thúc chính mỉm cười nhìn xem hắn. Đại bằng đen nhánh trên mặt lập tức nở rộ tiếu dung. Vẫy tay, mực thúc, ăn cơm chưa sao? Tiêu Mặc mỉm cười gật gật đầu. Đại bằng, chú ý an toàn. Đại bằng đưa lưng về phía ngồi tại ngưỡng cửa nghiêu canh. Hướng Tiêu Mặc nháy mắt mấy cái. Nhẹ nói một cái ba chữ. Chợt không lộ ra dấu vết hướng Tiêu Mặc so đo mặt phía bắc phía sau núi thủ thế. Tiêu Mặc lập tức hiểu ý. Con mắt thoáng nhìn nghiêu canh đang lườm đậu nành mắt hung dữ nhìn mình chằm chằm. Trong lòng buồn cười. Liền tường trang không kiên nhẫn hướng đại bằng phất phất tay. Được, ta thân thể cứng rắn vô cùng. Không nhọc ngươi quan tâm. Đại bằng cười hắc hắc. Không nói thêm gì nữa bước nhanh thẳng đến phía sau núi. Hừ, lại nghĩ bấu víu quan hệ. Nghiêu canh đảo đậu nành mắt nhìn Tiêu Mặc một chút. Lỗ mũi hừ một tiếng. Quay người lại tiến vào nhà chính. Tiêu Mặc phảng phất giống như không nghe thấy. Khoan thai uống trà. Nhìn ra xa tiểu hà bờ bên kia trấn trên đường cái bận rộn đám người. Tiêu Mặc mộc nhà lều còn có nghiêu canh gạch xanh phòng vị trí đều rất khéo. Phía sau là liên miên đại sơn. Ngay phía trước không đến 20 bước thì là một đầu thanh thủy sông. Chấn đường cái dán chặt lấy sông. Lần này đi trên chấn đi chợ không đến một dặm đất. Như muốn đi phía sau núi đi săn cũng gần vô cùng. Cùng Tiêu Mặc cùng Ngưu canh liền nhau còn có mấy phòng hộ gia đình. Bất quá kia cơ hồ đều là 10 phần nát dân. Ngay cả cháu đều chỉ dám một ngày uống hai bỗng nhiên. Ngày bình thường không ra khỏi cửa. Đi ra ngoài hẳn là vì lấy gạo ăn. Cũng bởi vì đây, Ngưu canh vừa thấy được bên cạnh hàng xóm vừa mở liền lập tức trở về phòng. Đây đã là vô ý thức phản ứng. Ngày càng dần dần ngã về tây. Thoáng chớp mắt liền đến buổi chiều. Trên đường vết chân thưa dần ít. Ồn ào thối lui. Dư Huy hắt vẫy mà xuống. Xuyên thấu qua kia vài cây lão bạch dương tại bờ sông bỏ ra từng vòng pha tạp quang ảnh. Tiêu Mặc buồn bực ngán ngẩm cong người vào nhà. Ảo thuật đồng dạng từ trong nhà móc ra hai đầu con cá. Lập tức ngay tại mộc nhà lều trước chi lò nhóm lửa. Đem con cá rửa sạch. Xuyên thân bắt đầu cá nướng. Tiêu Mặc đồ nướng tạo nghệ vẫn phải có. Từ nhỏ liền sẽ. Mấy chục năm trước nướng gà quay ngay cả Hồng Quân cái này đối đồ ăn luôn luôn rất kén chọn loại bỏ. Người đều khen không dứt miệng. Mặc dù rất nhiều năm một nướng qua. Nhưng tay nghề liền là tay nghề. Hơi quen thuộc một hồi. Nội tình vẫn còn ở đó. Tiêu Mặc chủ nghệ có lẽ không đạt được Lam Điệp loại kia thần chủ cấp tiêu chuẩn. Nhưng phóng tới huyện lên Tửu Lâu làm bếp nhỏ kia không hề có một chút vấn đề. Xi khói lượn lờ dâng lên. Tiêu Mặc động tác cực kỳ ổn. Nương theo lấy một túm túm gia vị tung xuống. Kia say lòng người mùi cá bắt đầu lan ra. Tiêu Mặc mí mắt lật một cái. Cảm thấy không khỏi buồn cười. Hắn thậm chí có thể nghe thấy sát vách Ngưu canh nước bọt nuốt thanh âm. Mỗi ngày húp cháo. Một tháng liền ăn như vậy một hai lần thịt. Miệng đều có thể phai nhạt ra khỏi chim. Ngưu canh ghé vào cửa hông trên cửa. Đậu nành mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bên này. Thật sự là nghĩ lao ra lấy nửa cái cá ăn. Nhưng vừa nghĩ tới ngày bình thường không cho cái này mới tới nát dân sắc mặt tốt. Lại cảm thấy kéo không xuống mặt. Oa, Mặc thúc thúc, thơm quá đấy. Vừa nghe quay về chuyện đến. Người mặc mộc mạc váy dài màu lam liễu san san một mặt ngạc nhiên chạy tới. Ngồi xổm ở Tiêu Mặc bên người. Liễu san san, Ngưu canh nữ nhi. Cũng là cái này An Nghĩa trấn bên trên một đóa chim non hoa. Mới 13 tuổi liền là cái mỹ nhân bại hoại. Liền là lục soát ta. Ngưu canh đối bảo bối này nữ nhân đó là thật dụng tâm. Quần áo mặc dù chưa nói tới tiên diễm. Lại không nhuốm bụi trần. Cho người ta một loại thanh thuần. Sạch sẽ cảm giác. Tại cái này khu ổ chuột. Cũng liền niên kỷ hơi nhỏ ta. Nếu không giống liễu san san nữ hài nhi kiểu này không biết có bao nhiêu song sói đói con mắt nhìn. Chằm chằm, mặc dù là như thế, Ngưu canh cũng là đem cái này nữ nhi duy nhất xem như trong lòng bàn tay bảo. Bưng lấy sợ ngã ngậm lấy sợ hóa. Trở về à nha, Tiêu Mặc mỉm cười nhìn nàng một cái. Liễu san san đầu điểm một cái. Như nước trong veo con ngươi lại là một mực hướng đống lửa trại bên trên cá nướng góp. Thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Ấy, một người một đầu. Tiêu Mặc cười ha hà đem một đầu đã nướng đến kim hoàng phiêu hương bốn phía con. Cá chuyển qua liễu san san bên miệng. Liễu san san tiếp nhận con cá. Nhàn nhạt cười một tiếng. Lộ ra má trái một cái lúm đồng tiền nhỏ. Nàng nhìn qua Tiêu Mặc kia cảm thấy tang thương nhưng góc cạnh rõ ràng gương mặt. Trên mặt trái xoan cây nổi lên một tia đỏ ửng. Cảm ơn ngươi, Mặc thúc thúc, ngươi thật sự là người tốt. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Cưng chiều giống như nhẹ nhàng sờ lên liễu san san đầu. Mà như vậy à một cái từ chìm động tác. Một mực tại trong xương phòng rình mò Ngưu canh lúc này không chịu nổi. Xôn xao tương đương, Ngưu canh một tay lấy môn xốc lên. Bước nhanh chạy tới. Tay chỉ Tiêu Mặc đằng đằng sát khí quát. Một con cá liền muốn câu dẫn nữ nhi của ta. Mặc bạch, người người cái này già không xấu hổ. Già không xấu hổ, người cũng không nhìn một chút ngươi kia niên kỷ. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.